thiên là được xưng tụng là tồn tại cấp bậc đạo thần, có thể nói là cực hạn của hệ thống tu luyện đồ đằng, mà Lôi Trạch và Thần Hậu chính là cấu thân của đạo thần, muốn lại tìm một vị tồn tại cấp bậc này cũng không dễ dàng. Đối phó với một tôn đạo thần 10 vạn năm trước thật sự cần nhiều tồn tại cường đại như vậy hay sao? Nếu cộng thêm Tương Vương thì sao đấy? Trung Nhạc thử dò xét hỏi. Tương Vương sao? Càn Đô Thần Vương thoáng chần chừ một chút rồi nói. Năm xưa Tương Vương đã bị trọng thương rồi, hắn bị đám người bọn Hắc Đế đầu độc, khai thiên thất bại, suýt chút nữa đã chết. Hiện tại thương thế hẳn là đã khỏi rồi, chỉ là hắn năm xưa cực kỳ cường đại, thực lực hiện tại không biết đã đuổi kịp thời đại này hay không. Hơn nữa Tương Vương vô cùng nhát gan, rất khó có thể nói động đến hắn được. Tương Vương tuyệt đối là kẻ có lá gan nhỏ nhất trong toàn bộ các thần vương thái cổ. Hắn trước giờ vẫn luôn sợ phiền phức, ẩn cư trong thiên hà, gặp phải chuyện gì cũng đều co đầu rút cổ, không chịu xuất hiện. Lần trước Trung Nhạc có thể mượn được một cái chân của hắn cùng nhau tiến vào luân hồi táng khu cũng là do cơ duyên xảo hợp. Trong lúc vô tình lôi kéo Tương Vương tranh vào vũng nước đục một lần, sau lần đấy Tương Vương đã không ngừng đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Lần này hắn có thể mời Tương Vương xuất thủ hay sao? Nếu người có thể mời Đại Tư Mệnh tới, vậy chuyện này sẽ có 10 thành nắm chắc rồi. Càn Đô Thần Vương mỉm cười nói. Đại Tư Mệnh chính là chúng thần chi vương, chúng thần chúa tể. Dưới trướng hắn có đám thần vương thái cổ, bọn Khởi Nguyên, Nguyên Nha, Phượng Thiên và Diễn Hành, tuyệt đối có thể toàn thắng được. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hắn cũng không quá đồng tình đối với một số hành vi của Đại Tư Mệnh. Lần trước Đại Tư Mệnh phái đám thần vương bọn Nguyên Nha đi săn giết chư đế thượng cổ, tuy chuyện này đối với đám thần vương là rất bình thường, nhưng đối với Trung Nhạc thì lại khó có thể tiếp nhận được. Năm xưa Lôi Trạch và Hoa Tư vẫn luôn đối nghịch với Đại Tư Mệnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Mặc dù Trung Nhạc và Đại Tư Mệnh đã định ra minh ước tương lai, bất quá có thể mời được Đại Tư Mệnh hay không vẫn không thể nói trước. Hơn nữa hắn đi mời Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh nhất định sẽ có điều kiện, sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp hắn. Rất có khả năng điều kiện của Đại Tư Mệnh sẽ khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trung Nhạc tình nguyện định ra hiệp nghị với Thiên, cũng chưa muốn đi mời Đại Tư Mệnh. Tường Vương, Thiên, Lôi Trạch, Thần Hậu, Mẫu Hoàng, Táng Linh, Luân Hồi Đăng, Tiên Thiên Quả Thú, Phủ Tăng Thần Thú, còn có Cản Đô Đạo Huynh. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, liệt kê cao thủ, cuối cùng hắn nói, cộng thêm ta và Phong Hữu Trung Sư Huynh, hẳn là đã đủ rồi. Sao, cộng thêm ngươi và tên Phong Thiên Nhân kia sao? Càn Đô Thần Vương thoáng ngẩn người, lắc đầu mỉm cười nói. Phục khí, không phải ta xem thường ngươi và Phong Thiên Nhân kia đâu, nhưng trong trận chiến này, các ngươi căn bản không có bất cứ tác dụng gì cả. Cho dù các ngươi có tham gia cũng chỉ là đứng xem trận chiến này mà thôi, không quan hệ gì tới đại cục. Trần chính có thể giao thủ với Hắc Đế và Đạo Thần cũng chỉ có đám bộ xương già này chúng ta mà thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Ta tự có thủ đoán, Đạo Huynh xin cứ yên tâm. Ta lập tức đi mượn Phù Tăng Thần Thú, mời đám người Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương. Kính xin Đạo Huynh trong khoảng thời gian này cẩn thận tu luyện 30 bức thiên đạo đồ. Ta cần thời gian 4-5 năm mới có thể mời bọn họ tới đây được. Hắn tới khởi thiên dực cổ thuyền, phá không liền bay đi. Càn Đô Thần Vương khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa, thấp giọng nói. Cộng thêm hắn và Phong Thiên Nhân kia, bọn họ có thể có thủ đoạn gì đây? Hơn nữa, giữa ta và Thiên chỉ sợ là sẽ có tranh chấp nhỏ. Cuộc chiến lần này sợ rằng có chút gian nan rồi. Bất quá ta nhận sự che chở của tổ đình của hắn, ân tình này ta vẫn là phải trả. Trung Nhạc giá ngự thiên dực cổ thuyền phóng chạy như bay, trải qua mấy tháng mới đi tới thánh địa Thăng Cốc cầu kiến Kim Ô Thần Đế. Hắn nói, Thần Đế, Mục Tiên Thiên đã hàng phục Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế rồi. Nàng ta nghĩ muốn diệt trừ ta, trước phải diệt trừ Thăng Cốc này. Thần Đế có thể vận chuyển Thăng Cốc tới tổ đình tạm lánh phong mang hay không? Trước mắt ta có việc gấp, mấy năm nữa sắp tới hẳn là sẽ không lại xuất hiện được. Kim Ô Thần Đế bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói, cách đây không lâu ta cảm ứng được thần đạo của vũ trụ của lão có sự biến hóa tinh tế, hóa ra là Mục Tiên Thiên đã hàng phục được Tiên Thiên Thần Đế rồi. Nàng làm sao có năng lực lớn như vậy đây? Hẳn là có cao thủ ở phía sau tương trợ. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói, thân là một Tiên Thiên Thần cuối cùng trước khi Thiên sinh ra, Tiên Thiên Thần Ma sinh ra trong thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẫn, bản thân nàng có đại khí vận, hàng phục Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bất quá Thần Đế và Ma Đế là lãnh tụ của thần đạo và ma đạo, chỉ cần đứng lên hô một tiếng, kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây, thang cấp tuyệt đối không ngăn được đại quân của các tộc thần ma. Tòa thánh địa này nhất định phải vận chuyển vào bên trong tổ đình. Kim Mô thần đế thoáng chần chừ một chút, gật đầu nói: quả thật là không ngăn nổi. Nếu đã như vậy, ta lập tức vận chuyển thang cốc này. Chỉ là hỗn độn hải và phù tăng thần thụ quá nặng, sợ rằng ta khó có thể di rời. Hoa Tư Lôi Trạch có thể vận chuyển thánh địa của bọn họ, mà ta lại không có năng lực kia. Người cứ yên tâm, đợi thêm một thời gian nữa sẽ có cao thủ tới đây trợ giúp thần đế vận chuyển thánh địa. Trung Nhạc mỉm cười nói: còn về phù tăng thần thụ, ta còn cần mượn dùng một chút kìa. Kim Ô thần đế nghi hoặc, theo hắn đi tới trước phù tăng thần thụ. Trung Nhạc khom người bái một cái về phía cây thần thụ này, khấn vái một phen nói: con cháu hậu thế bất tài tộc trưởng Phục Kỳ Thị Trung Nhạc, khấu thỉnh thánh thụ nghe khấn. Tổ bối trên trời của linh thiêng cùng dưỡng linh căn thánh thụ, nay tộc ta gặp khó khăn tổn vong, chỉ còn sót lại duy nhất một nam đinh này, muốn thỉnh uy năng của thánh thụ độ qua ấy kiếp này, khẩn cầu thánh thụ rủ xuống thương hại. Cây phủ tăng thần thụ vô cùng nguy nga, không gió tự động, cành lá phất phơ, hất ra từng khỏa thế dương cực đại đang vần quanh thánh thụ. Thanh âm chấn động ầm ầm truyền tới, từng sợi rễ cây như quần sơn nguy nga phập phồng từ trên phủ sơn rút ra, còn có sợi rễ dài tới ước vạn dặm từ trong hỗn độn hải rút lên. Thậm chí ngay cả đám sinh vật hỗn độn kia cũng đã bị kinh động, nhao nhao thò đầu ra xem. Cây phủ tăng thần thụ này phảng phất như một tôn sinh linh vô cùng cổ lão đang từ từ sống lại, tản mát ra khí tức mênh mông. Tâm thần Trung Nhạc không khỏi kích động, chỉ thấy từng sợi rễ cây của cây linh căn kia từ từ phiêu đãng, cành lá phiêu diêu, đã thu liễm rất nhiều hỗn độn hỏa thiêu đốt xung quanh thần thụ. Đột nhiên chỉ thấy một đạo quang mang từ xa bay tới, đáp xuống trên phủ sơn. Trong lòng Trung Nhạc và Kim Ô thần đế nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng quang mang bao phủ toàn thân người kia, khiến cho bọn họ không cách nào nhìn rõ người kia tới là kẻ nào. Là tồn tại từ trong hỗn độn đi ra sao? Kim Ô thần đế thất thanh lên tiếng nói. Vị tồn tại kia đứng thẳng trên phù sơn, cũng không nhìn về phía hai người Trung Nhạc, mà nhìn chằm chằm về phía phù tăng thần thụ, tự hồ bị dị động của cây phù tăng thần thụ này kinh động, chạy tới kiểm tra. Tiền bối, Trung Nhạc tiến lên nói. Ta muốn mượn phù tăng thần thụ dùng một lát, bởi vậy mới quấy nhiễu sự tu dưỡng của cây này. Tiền bối... không cần gọi ta là tiền bối đâu. Gã thần nhân từ trong hỗn độn kia lắc đầu khẽ nói. Người muốn sử dụng cây này, ta không ngăn cản ngươi. Lúc đó ta cũng chỉ mượn dùng mà thôi. Bất quá sau khi sử dụng xong cây này, ngươi cần phải trả lại. Nhất định là phải trả lại, cắm trở lại trong hỗn độn. Cây này vốn không thuộc về ngươi. Nếu ngươi không trả, tất có đại nạn. Trung Nhạc gật đầu một cái, thân hình của gã thần nhân kia lóe lên, biến mất, không thấy đâu nữa. Thật là quái nhân mà. Trung Nhạc lắc lắc đầu, nghi hoặc nói. Bất quá hắn nói cây thần thụ này không thuộc về ta. Lẽ nào phù tăng thần thụ còn có chủ nhân khác hay sao? Kỳ quái, chủ nhân của cây thần thụ này là ai đây? Kim Ô thần đế cũng vô cùng nghi hoặc. Ngay cả hắn cũng không động dụng được phù tăng thần thụ. Mặc dù hắn một mực vẫn luôn sống trên cây, thế nhưng hoàn toàn không thể thôi diễn uy năng của cây được. Chỉ có thể hái lấy hỗn độn quả trên cây, bẻ gãy một hai cành lá tươi mới mà thôi. Lần trước phù tăng thần thụ bạo phát thần uy quét sạch quân địch vẫn là kết quả do Trung Nhạc tế bái. Trung Nhạc lại không người bái một cái nữa, phù tăng thần thụ đột nhiên bay lên, càng lúc càng nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sợi rễ cuốn lấy trên năm ngón tay của hắn, Trung Nhạc mỉm cười nói. Thần đế, hiện tại người đã có thể triệu tập tộc nhân, chuẩn bị chuyện tình di chuyển toàn tộc. Tiếp qua 1-2 năm nữa sẽ có cao thủ tới đây giúp ngươi vận chuyển thang cốc này. Kim Ô thần đế nghi hoặc hỏi. Vị cao thủ này là ai vậy? Trung Nhạc im lặng không đáp, đứng dậy leo lên thiên dực cổ thuyền, thẳng tắp bay tới vãng sinh chi địa. Trước khi đi còn dặn dò. Tới lúc đó sẽ biết thôi. Thời điểm ngươi gặp được hắn, ngàn vạn lần không được nói cho hắn biết chuyện tình mục tiên thiên đã hàng phục thần đế và ma đế. Đợi sau khi tới tổ đình rồi mới hãy nói cho hắn biết chuyện. Đừng có lẫn lộn trình tự. Kim Ô thần đế dụng tâm ghi nhớ, mỉm cười nói. Cô ra thật là càng lúc càng giả thần giả quỷ rồi. Mà vào lúc này, trong thiên đình Tử Vi, Cổ Nhạc hạ lệnh chư tướng di chướng xuất lĩnh đại quân bôn tập đại quân thiên đình của Mục Tiên Thiên, cùng với Tư Mệnh đầu đuôi giáp công, mà chính mình thì chạy tới đầu nguồn của thiên hà, tiến vào trong động thiên của Tương Vương.

cũng khiến cho đế tinh ổn định trở lại. Các tộc trên đế tinh đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng có kẻ sắc mặt ngưng trọng, triệu tập tộc nhân lại thương lượng có cần dọn nhà, triệt thoái đế tinh hay không. Cũng có kẻ lại đang hiệu triệu các tộc tổ chức hội nghị thương nghị chuyện tình tu bổ đế tinh. Tường Vương, người gây ra đại họa rồi. Tường Vương sau khi thu lấy thiên hà, đang trên đường chạy trở về vũ trụ của lão, đột nhiên một đạo thanh âm dày nặng vang lên. Tường Vương vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ vui vẻ. Hắn mỉm cười nói: hóa ra là Lôi Trạch đạo huynh, ta đã gây ra đại họa gì vậy? Ta như thế nào lại không biết vậy? Người tới là Lôi Trạch cổ thần, đầu rồng thân người, tay nâng tiên thiên quả thụ, đi tới bên cạnh hắn nói: người đánh nát thiên đình, tách đôi đế tinh, Mục Tiên Thiên tất nhiên sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tương Vương lớn tiếng kêu oan: oan uổng mà. Lôi Trạch cổ thần cười hỏi: ở đâu ra mà oan uổng đấy? Đạo huynh có chỗ không biết rồi. Năm xưa tại niên đại hỗn loạn, ta khai thiên thất bại, toàn bộ vũ trụ giải khai, kết hợp với đại đạo của ta cùng nhau biến thành thiên hà. Bản thân ta may mắn được Bảo Hy Thị và nữ hoa nương nương bảo vệ, giúp ta tránh thoát được một kiếp nạn. Vì vậy ta cảm ơn bọn họ, cho phép bọn họ xây dựng thiên đình địa ký tại ngọn nguồn thiên hà, cho phép bọn họ đặt đế tinh địa ký bên dưới thiên hà. Nhưng tới thời đại thần ký, chưa từng có vị thiên đế nào tới tìm ta thăm hỏi một tiếng chuyện tình thuê nhà cả. Tương Vương nói: thiên đế của thời đại thần ký xây dựng thiên đình tại ngọn nguồn thiên hà của ta, đặt đế tinh bên dưới thiên hà của ta, cũng chưa từng nói qua hay hỏi qua ta cái vị chủ nhân này. Nơi này vốn là nhà của ta, hiện tại ngược lại bức vị chủ nhân ta này phải bỏ đi, còn không cho phép ta thể hiện một chút khó chịu của bản thân nữa hay sao? Lôi Trạch cổ thần nhất thời nghi hoặc hỏi lại: Mục Tiên Thiên có thể bức ngươi phải bỏ đi hay sao? Tương Vương thở dài một tiếng, mặt mày ủ trâu, kể lại ngọn nguồn sự tình một phen. Hắn nói: ta vốn không nên tìm cách muốn đuổi Quế Hoa đi làm gì. Nếu ta không đuổi Quế Hoa đi, sẽ không cần đáp ứng với Phục Khi trợ giúp vận chuyển thang cốc. Nếu không vận chuyển thang cốc, sẽ không đắc tội với Mục Tiên Thiên. Không đắc tội với Mục Tiên Thiên, sẽ không cần phải dọn nhà nữa rồi. Lôi Trạch cổ thần nghe hắn nói vậy, cười lạnh một tiếng nói: ngươi cho rằng ngươi không vận chuyển thang cốc, Mục Tiên Thiên sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Cạnh giường ngủ của đế vương, sao có thể để cho có kẻ ngủ ngáy cho được? Mục Tiên Thiên thân là thiên đế, trong thiên đình của nàng có một tôn thần vương thái cổ, nàng có thể yên tâm hay sao? Trước đây nàng không có bản lĩnh thu thập ngươi, thế nhưng hiện tại đã có thần ma nhị đế, sau khi trở lại thiên đình, việc đầu tiên nàng làm nhất định là đi thu thập ngươi kìa. Tương Vương nhất thời trố mắt, một lúc sau mới than thở: chính là cái đạo lý này, nếu ta không sớm dọn nhà, sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng ta hại. Dọn nhà sớm thì sẽ an tâm hơn một chút kìa. Mà đúng rồi, Phục Khi là hậu duệ của ngươi, ta muốn dọn nhà vào trong tổ đình, vẫn chưa thương nghị qua với hắn ta, ngươi nhất định phải giúp ta nói tốt mấy câu kìa. Lôi Trạch cổ thần nhất thời kinh ngạc hỏi: sao, ngươi không biết gì sao? Tương Vương nghi hoặc hỏi: biết cái gì? Phục Khi muốn giải khai một tầng phong huyết huyết mạch cuối cùng, bởi vậy thần quá khứ của hắn chạy tới, mời ta đi tới tổ đình, cùng nhau thương nghị làm sao ứng phó phong ấn lục đạo kìa. Lôi Trạch cổ thần nói: nếu người giúp hắn vượt qua trận ách kiếp kia, hắn khẳng định sẽ cho phép người lưu lại tổ đình. Sắc mặt của Tương Vương vàng như đất, xoay người định bỏ chạy, miệng không ngừng kêu khổ: Nguy rồi, ta vẫn là không đi thì tốt hơn. Lôi Trạch cổ thần vội vàng chụp lấy cánh tay của hắn, mỉm cười nói: người có thể trốn tới đâu đây? Người phá nát thiên đình của Mục Tiên Thiên, bất luận tử vi hay là vũ trụ cổ lão, người đều không có chỗ ẩn thân cả. Ngươi cảm thấy Hắc Đế Bạch Đế sẽ thu lưu ngươi hay sao? Ngươi đi tổ đình sẽ còn có sinh lộ, nếu không đi sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Tương Vương ảo não nói: nhưng dù sao cũng chết trễ hơn một chút kìa, giúp Phục Khi vượt qua ách kiếp kia, nó không chừng sẽ chết ngay lập tức à. Ngữ khí của Lôi Trạch của thần không vui nói: lá gan của ngươi vốn dĩ cũng không nhỏ, năm xưa còn từng cùng ta đối kháng với Đại Tư Mệnh, như thế nào càng sống là càng thụt lùi như vậy rồi. Ta nói cho người Lôi Trạch cả, nếu người cũng bị Hắc Đế Bạch Đế hãm hại, suýt chút nữa bị khai thiên phản vệ đè chết, lá gan của ngươi cũng sẽ nhỏ hơn ta thôi. Ta tìm một góc ẩn nấp đi vậy. Tương Vương mới vừa nói tới đây, đột nhiên